hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 53, người bình thường bày quầy bán hàng. Góc truyện audio.com, buôn bán bên ngoài nhà máy trang phục đóng cửa từ toàn trường toàn bộ 20 nguyên ba kiện. Khốn kiếp, lão bản Hoàng Hạc không phải người, mang theo hắn cô em vợ chạy, ta không có cách nào cầm lấy quần áo chống đỡ tiền công. Lý Đại Niên bái kiến Trương Phàm lại bán đi một bộ y phục về sau. Cầm theo loa cao giọng hô hào, hắn không tin người ta loại này vui đùa một chút đùa nghịch thái độ. Cho tới chưa cũng có thể so với chính mình bán được thêm nữa. Lý Đại Niên đến bây giờ còn không có khai trương đấy. Giang Lan Thanh nghe sát vách loa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhỏ giọng đối với Trương Phàm nói. Hắn nhất định là bái kiến chúng ta so với hắn bán được tốt lo lắng rồi. Nàng vừa vặn liền chỉ nói giá cả đều bán đi rồi một cái quần jean. Đối phương vốn là đứng ở điều hòa phía trước cọ phong đấy. Mấy người các ngươi tiểu oa nhi không tệ. Biết rõ ở chỗ này bày một cái điều hòa. Ta cho tôn nữ của ta mua một cái quần. Trương Chăn Chăn rút cuộc là ba người bọn họ trong cuối cùng chịu khó kia bài kiến Lý Đại Niên bắt đầu dùng loa tuyên truyền về sau. Cũng đem cái kia hai tấm bảng lần nữa bày chính dọn xong. Sau đó ngoan ngoãn trở lại che nắng dạp xuống đứng đấy. Nhìn thấy Trương Phàm vẫn còn thảnh thơi đùa điện thoại. Nhịn không được nói, tiểu Phàm, tại sao tới chúng ta nơi đây mua quần áo đều không mặc cả a? Nàng vốn còn muốn rèn luyện một chút khẩu tài kia kết quả đều không có người nào cùng nàng so đo giá cả. Ngược lại là tượng mua được chính là đã kiếm được đồng dạng. Thậm chí có một cái A-di, nhất định phải nhiều mua vài cái, bị cự tuyệt sau đó còn không cán. Tiểu tử, vậy có các ngươi làm như vậy sinh ý hay sao? Trả thù lao đều không bán, ta muốn khiếu nại các ngươi a. Hảo hảo, ta liền phá một lần lệ bán cho A-di ngươi. Trương Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cuối cùng A-di kia mua ba bộ quần áo, thật vui vẻ rời đi. Trương Phàm nghe Trương Chăn Chăn lời nói theo trên ghế xích đu nằm lên. Nhìn mình hàng trên kệ những thứ này bên ngoài bán bản quần áo. Chúng nó thật đúng là nguyên bản muốn ra khỏi miệng, bởi vì bị ngoại quốc hộ khách lui chỉ nhìn một cách đơn thuần rồi xưởng liền lấy đến đào bảo trên mạng ra bán rồi. Đầu năm nay, phía ngoài là muốn so với tiêu thụ hướng trong nước chất lượng đỡ một ít. Cái nào sợ chúng nó xuất xưởng giá nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Ngươi đoán bọn hắn vì cái gì không nói giá. Trương Phàm không trả lời Trương Chăn Chăn lời nói mà là hỏi lại Giang Lan Thanh. Bởi vì chúng ta bán được rất rẻ. Giang Lan Thanh chuyện đương nhiên trả lời. Còn gì nữa không? Y phục của chúng ta chất lượng rất tốt. Còn có. Hay không, Trương Phàm một bên nắm Giang Lan Thanh cái mũi, một bên nhẹ giọng hỏi. Giang Lan Thanh lắc đầu. Không biết, ta biết tử là bởi vì chúng ta xem ra không giống mặc cả người. Vì vậy bọn hắn không nói giá. Trương Chăn Chăn đột nhiên đã giơ tay lên đến. Nha đầu kia nói xong liền đi tới Trương Phàm trước mặt. Cố ý ngóc lên cái cằm. Chỉ bất quá Trương Phàm không có như nàng mong muốn. Chính mình dạng bóp Giang Lan Thanh cái mũi, Trương Chăn Chăn khẳng định cho rằng là bình thường, thế nhưng nếu học vừa vặn như vậy nắm Trương Chăn Chăn cái mũi, Giang Lan Thanh là tuyệt đối hội tiểu núi lửa bộc phát. Cuối cùng Trương Phàm làm một cái tổng kết, ngoại trừ trở lên ba điểm nguyên nhân, càng trọng yếu chính là chúng ta cái này phối trí hù đến bọn họ. Để cho bọn họ thật sự cho là ta là đám lỗ vốn lớn bán phá giá. Cầm lấy trong nhà tiền tiêu xài đây. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Giang Lan Thanh nghi ngờ hỏi. Trương Phàm kèm theo ở bên tai của nàng nhỏ giọng đem tiền giá nói ra. Cho dù lỗ tai bị Trương Phàm trong miệng phong đánh cho ngứa một chút. Giang Lan Thanh còn là nghiêm túc đất nghe xong được. Đợi cho Trương Phàm sau khi nói xong liền lập tức đá hắn một cước. Lật ra một cái liếc mắt. Cần thiết một câu tái diễn ba biến sao? Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh mạch máu có thể thấy rõ ràng vành tai. Cảm thấy rất cần thiết. Khục khục, Trương Chăn Chăn ho khan một tiếng. Tức giận nói, ta đây cái bóng đèn hoàn ở chỗ này đây. Giang Lan Thanh vành tai thoáng cái liền đỏ lên, xem ra càng thêm mê người, lại đi đến Trương Chăn Chăn bên người, đem Trương Phàm nói cho nàng biết lời nói nhỏ giọng tái diễn cho Trương Chăn Chăn. Trương Chăn Chăn cho dù đã sớm biết rõ tiến giá, còn là giả bộ như lộ ra kinh ngạc bộ dạng, dễ dàng như vậy à, phần lãi gộp cọt rũa lại có 50. Đại khái Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn đều cho là mình đây là thuộc về món lợi cách xù tử, chỉ Trương Phàm biết rõ bọn họ là cỡ nào có lương. Tâm, thật là không kiếm tiền đang bán. Nếu như là tại tiệm bán quần áo, tiến giá 10 quần áo, tiết giá 50 đều coi như là thập phần lương tâm. Chớ đừng nói chi là những thứ kia cửa hàng, thật sự là nhắm mắt lại ghi giá cả. Bằng không thì cũng sẽ không đời sau bị mua qua Internet đánh cho rối tinh rối mù. Như mọc thành phiến đóng cửa. Bất quá cũng phải thua thiệt Trương Phàm là bày hàng vỉa hè không cần cân nhắc tiền thuê mới có thể bán dễ dàng như vậy. Tự như cùng Lý Đại Niên 20 nguyên ba kiện còn có thể trả giá đồng dạng. Một người trung niên A-di tại bị Trương Phàm cự tuyệt nàng trả giá về sau. Quay người đi tới Lý Đại Niên sạp hàng trên, lựa chọn tuyển ba kiện áo, sau đó tùy ý nói, liền cho 15 khối tiền, bằng không thì ta liền đi sát vách cái kêu hoa nhi chỗ đó mua. Nhà hắn quần áo nhìn qua liền so với người y phục này chất lượng tốt. Lý Đại Niên hô được miệng đắng lưỡi khô, dùng khăn mặt lau một cái khuôn mặt mồ hôi, trên mặt lộ ra cười khổ. Đại tỷ, 18 liền bán đi, vốn chính là không kiếm tiền mua bán, liền 15, trung niên A-di một mực chắc chắn, 17, không thể lại ít, bằng không thì ngươi đi mua sát vách cái kia 2-30 một kiện A. Lý Đại Niên cũng không hề nhượng bộ, trung niên A-di nhìn thoáng qua Lý Đại Niên, cuối cùng nói một cái số lượng, 16, tốt, ta coi như giúp đỡ đại tỷ ngươi mang hàng rồi. Lý Đại Niên một mặt thở dài, một mặt tay chân lanh lẹ giúp đỡ trung niên A-di đem quần áo đóng gói tốt rồi. Cái một chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn có thể kiếm cái 7-8 khối tiền. Nhìn trung niên A-di đi xa bóng lưng, Lý Đại Niên la lớn, đại tỷ đi thong thả ha ha, lần sau lại đến, cho dù Lý Đại Niên biết rõ bản thân quần áo vị đại tỷ này tẩy một lần sau đó sẽ chửi mẹ. Nhưng hắn vẫn là hội hô lên những lời này, bởi vì hắn tin tưởng mình cuối cùng có một ngày gặp được có như vậy tín nhiệm người. Quần áo phai màu nổi da gà tính là cái gì? Chỉ cần tiện nghi là được. Giữa trưa, Lý Đại Niên thê tử Lưu Hồng vác trên lưng lấy một đứa bé. Trong tay nắm một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ nam hài tới đưa cơm cho hắn tiễn đưa trà tới. Cơm chỉ dùng để inox cái hộp giả bộ lên kia bên trong có mấy khối lớn thịt mỡ còn dư lại đều là dưa muối cùng cơm trắng. Trà là diều hâu trà, chứa ở một cái bình lớn ngon miệng chai coca lý. Lưu Hồng thuận tay sẽ đem cái kia một lọ trống không tuyết bích cái chai cái kia trong tay. Khi nhìn đến Lý Đại Niên dưới ghế mấy cái bình sau đó lại xoay người nhặt lên. Cùng tức giận nói, ngươi lại mua nước uống à? Lý Đại Niên vội trả lời, Trương khoa trưởng thỉnh kia để cho ta giúp đỡ chiếu cố một chút hắn hoa nhi. Lưu Hồng thở dài một hơi, nhỏ giọng oán giận nói, bọn hắn bán cái gì không tốt, cũng bán quần áo. Lý Đại Niên ngược lại đã thấy ra, người ta theo chúng ta không dính dáng, tất cả đều là nữ tử quần áo, giá cả cũng quý nhân. Vừa nói như vậy, Lưu Hồng sắc mặt khá hơn một chút. Bất quá vẫn là có chút không yên lòng, có hay không bị đoạt mối làm ăn, có một chút, bất quá hai người kia vốn cũng xem thường ta y phục này. Người ta biết hàng, liền chạy tới mua, Lý Đại Niên ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cái vừa so sánh, chính mình chất lượng vấn đề liền thể hiện ra rồi, sau đó càng là thật dài thở dài một hơi. Cái kia hoa nhi không phải là đến việc buôn bán kia ta xem là lỗ vốn bán quần áo. Ý đồ cái mỹ nhân vui vẻ, lại lặng lẽ chỉ vào cái kia tủ cơ nói, chứng kiến cái kia điều hòa không có, người ta ngại nóng, liền chuyên môn bỏ ra hơn 1 vạn khối tiền mua. Lưu Hồng lúc này thời điểm thật sự giật mình, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Đại Niên chỉ vào chính là cái kia tủ cơ. Lại nhìn mấy lần đang cùng Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cười cười nói Trương Phàm. Lưu Hồng cũng thở dài một hơi, trách không được Trương khoa trưởng chưa bao giờ thu tiền của chúng ta. Nguyên lai là trướng mắt, ai nói không phải là đâu rồi, người ta khẳng định có càng lớn chất béo. Lý Đại Niên nhẹ gật đầu, nhìn bái kiến con mình chính nhìn Trương Phàm trong tay bọn họ đùi gà chảy nước miếng về sau. Lại vội vàng đem hắn vời đến tới, cái loại không có tiền đồ, ăn ngon như vậy, Lý Đại Niên gõ một cái con mình đầu, sau đó đã bị lão bà của mình nắm chặt rồi lỗ tai. Còn không phải ngươi cái người làm cha vô dụng, nhi tử vẫn muốn ăn chịu đức nền móng đều ăn không được nhẹ một chút. Hắn không phải năm ngoái sinh nhật thời điểm mới ăn sao? Lý Đại Niên tranh thủ thời gian đầu hàng. Trương Phàm bái kiến Giang Lan Thanh cũng nồng nhiệt gặm đùi gà về sau. Đột nhiên cảm thấy tự mình mua hai phần cả nhà gói quyết định là không gì sánh kịp chính xác. Lại cầm một cái đùi gà gặm, còn là không thế nào ăn ngon à, vì cái gì các ngươi đều thích ăn đây. Giang Lan Thanh ăn xong chịu đức nền móng sau đó liền trở về tử nàng giữa trưa cũng bị cha mẹ điều tra cương vị. Tự mình nghỉ hè muốn đánh công sự tình. Giang Lan Thanh hoàn một mực gạt cha mẹ của nàng, nghĩ đến đợi cuối kỳ thành tích đi ra hãy nói. Trương Chăn Chăn mỹ mỹ đánh cho một ở no nê, đối với Trương Phàm lộ ra vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Nghĩ không ra ngươi hoàn bao ăn bao ở a. Trương Phàm đứng lên nhói một cái mũi của nàng. Đó là đương nhiên, ta sau này cần phải lúc một cái có lương tâm nhà tư bản. Hắn ánh mắt dưới góc phải nhiệm vụ tiến độ biểu hiện đã hoàn thành 17.000 cách chương.